99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1728, chương 1738, hài kịch. Bi kịch, người đừng oan uổng ta. Phim này biểu đạt cũng không phải ý tứ này sao? Thẩm Chi Liệt khóe môi mang theo nụ cười, có chút đạt được ý vị. Nói đến đây lời nói thời điểm, Diệp Thiến Thiến còn có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được phía sau mình cái kia cứng rắn không có nửa điểm tiêu giảm xuống dưới, ngược lại càng để cho người khó chịu. Thẩm Chi Liệt hai tay khoác lên nàng hai tay, mười ngón đè ép nàng khe hở, tùy ý đùa bỡn tại máy làm gốm không ngừng đang xoay tròn đất sét, không ngừng đang biến hóa hình dạng, thoạt nhìn có chút vô cùng thê thảm. Nhưng là cùng lúc đó ở giữa, Diệp Thiến Thiến lại cảm thấy dạng này hình ảnh có nói không nên lời sao sao sao. Hỗn đàn, bị tẩy não. Diệp Thiến Thiến bỗng nhúc nhích, người thả ra, tránh ra điểm, ta ngược lại thật ra rất tốt. Thẩm Chi Liệt đột nhiên nói sang chuyện khác, người xem cái kia điện ảnh, ở tại bọn hắn chơi xong play về sau, bọn họ lại đã làm gì? Đã làm gì? Diệp Thiến Thiến nhất là rõ ràng biết rõ. Ở tại bọn hắn trêu chọc lẫn nhau về sau, liền hôn ở cùng nhau. Hai cặp dính đầy bùn đất tay, đan vào lẫn nhau giữ chặt. Hai người giao cảnh mà hôn, hình ảnh duy mỹ lại lãng mạn. Tiếp theo, hình ảnh một đen. Trước kia cảm thấy dạng này tình yêu 10 điểm tốt đẹp, nhưng mà đặt ở bản thân thân, Diệp Thiến Thiến vậy mà không cảm giác được. Nghĩ đến bọn họ rất có thể là tiếp theo làm không thể miêu tả sự tình. Diệp Thiến Thiến gương mặt nóng bỏng lên, giật giật Thẩm Chi Liệt, nói, liên quan ngươi cái gì vậy nha? Người nghĩ biết mình đi xem. Hiện tại, ta thật là khó chịu. Thẩm Chi Liệt rốt cục tránh ra một chút, thân thể căng cứng đến khó chịu. Ta đi toilet. Diệp Thiến Thiến, đi làm cái gì? Chẳng lẽ là, a, thật buồn nôn a. Thẩm Chi Liệt nhìn thấy Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, nhất thời ở giữa tựa hồ biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cảm giác có chút oan, nói, toilet ở phía sau, ta rất mau ra đến. A, Diệp Thiến Thiến vẫn là một mặt ghét bỏ, ngay sau đó liền bản thân bắt đầu chơi đất sét. Ước chừng chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, Thẩm Chi Liệt liền đi ra, mặt có giọt nước, gương mặt phiếm hồng. Diệp Thiến Thiến chỉ nhìn một chút, nhân tiện nói, chính ta làm, người đi nghỉ một lát đi. Người nghĩ làm thành cái gì? Ân, ta muốn biến thành một cái chậu. Thẩm Chi Liệt phốc suy một tiếng bật cười, người bình thường không phải là làm cái chén sao? Người làm sao làm thành cái chậu? Hơn nữa cái này nhỏ như vậy, làm thế nào cái chậu? Cái chậu cũng chia rất nhiều loại nha. Diệp Thiến Thiến chuyên tâm làm lấy, đem chậu kia vách tường làm mỏng, đẩy cao, người bình thường làm cái chén, ta lại không tầm thường. Cái chén là thuộc về bi kịch, ta phải làm một hài kịch. Rửa đồ dùng, Thẩm Chi Liệt quan sát tỉ mỉ một lần, nghĩ nghĩ, quay người đi, người chờ chút. Diệp Thiến Thiến thăm dò nhìn lại, Thẩm Chi Liệt không biết làm gì đi, rất nhanh không thấy bóng người. Qua một hồi lâu, Thẩm Chi Liệt mới một lần nữa xuất hiện, trong tay còn cầm một cái chậu, bên trong chứa lại một phần không nhỏ đất sét. Diệp Thiến Thiến ánh mắt sáng lên, người muốn làm bao lớn chậu nha? Chí ít cũng là chậu rửa mặt đi, người điểm này đất, ăn canh đều không đủ. Thẩm Chi Liệt đem mới vừa luyện tốt đất thêm vào, nghiêm túc hầu hạ, hai người cũng chỉ là tới chơi, căn bản không chuyên nghiệp. Thật vất vả làm ra một cái giống chậu rửa mặt đồ vật, đầy cõi lòng mong đợi đem cái này bồn cầm lấy đi nung. Nhưng là vui quá hóa buồn, bởi vì chậu quá lớn, vào không được lò nung. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, mặt tất cả đều là thất vọng, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt thì là một mặt bất đắc dĩ, nhún vai, không có cách nào, chúng ta vẫn là làm thành cái khác a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.